Bất hủ kiếm thần, chương 894, chờ cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuấn Di, Thành Khải Phong phóng xuất ra Thuấn Di thuật, đến tránh né Lý Hùng song trùy. Thanh Vân Điện đông đảo tu sĩ đều nhẹ thư một chút sức lực. Nếu là có thể lợi dụng Thuấn Di thoát khỏi Lý Hùng thế tiến công. Thành Khải Phong lần thứ hai điều chỉnh chiến thuật. Chưa hẳn không thể một lần nữa đoạt chiếm thượng phong. Đột nhiên, chiến trường dị biến nhất thời. Thành Khải Phong thân hình chỉ là mơ hồ một chút. Cư nhiên cũng chưa hề đụng tới. Ngây ngốc đứng tại chỗ. Trong mắt xẹt qua một cái kinh hãi. Choang kêu qua tôi. Nét Thuấn Di thất bại. Không ai có thể lý giải Thành Khải Phong lúc này trong lòng hoảng sợ cùng hoảng loạn. Cái này không có khả năng phát sinh sự. Nhưng chẳng biết tại sao, nguyên thần của hắn lực cư nhiên trở nên cực độ suy yếu. Liền Thuấn Di đều thích không thả ra được, mà Lý Hùng trong mắt hung quang lóe lên, chỉ là luân khởi đại truy, thuận thế nện xuống, phốc, tại trước mắt bao người. Thành Khải Phong thân thể bị thạc đại thiết truy trực tiếp đập thành một đống thịt nát. Huyết vụ tung tóe, nguyên thần đều không có thể tới kịp chạy ra. Liền ngã xuống tại chỗ, máu tanh, thảm liệt, trong đám người vây xem truyền đến từng đợt hút không khí tiếng. Tuy rằng sớm có dự liệu lúc này đây thần mỏ tranh, có thể may mắn còn tồn tại xuống tu sĩ không nhiều lắm. Nhưng loại này máu tanh tình cảnh, hay là kích thích không ít tu sĩ thần kinh. Hắc Vân Điện trận đầu thắng lợi, lớn tiếng dọa người, tốt. Hắc Vân Điện Hạnh Ngân khóe miệng lộ ra một tia lãnh khốc dáng tươi cười. Khiêu khích tựa như nhìn chằm chằm Tần Tích Quân. La lớn, Thanh Vân Điện Điện chủ nhíu nhíu mày. Vẫn chưa có điều biểu thị. Thực sự là vận đen. Trận đầu cư nhiên bại. Bạch Liên Hoa sắc mặt trầm xuống. Giọng căm hận nói ra. Tần Tích Quân thở sâu. Trầm giọng nói. Vô phương, chúng ta còn có 9 cá nhân. Cuối cùng thắng bại hay là ẩn số. Hình Phi trầm giọng nói. Cuộc kế tiếp phái ta tu sĩ lên sân khấu. Thế tất yếu hòa nhau một thành. Sau đó Hình Phi có hơi ghé mắt. Nhìn về phía sau lưng tu sĩ. Nói ra. Dương Đỉnh. Ngươi đi tới cùng cái này Lý Hùng quyết đấu. Nhớ kỹ chớ có cùng với liều mạng. Lợi dụng thân pháp cùng tốc độ. Cùng hắn vật lộn. Nơi này người tay cầm song chùy, thân hình cao to, hành động hơi lộ ra ngốc. Đây mới là thủ thắng chi đạo. Tần Tích Quân ở một bên nghe xong, âm thầm gật đầu. Cái kia kêu Dương Đỉnh tu sĩ cầm trong tay một thanh dài nhỏ lợi kiếm. Hàn quang lạnh lùng, thả người nhảy, leo lên diễn võ trường. Hàn Thiên phóng thấp giọng nói, người này thân pháp linh động phiêu giật. Chắc chắn có thể khắc chế Lý Hùng. Khó mà nói. Lâm Dịch lắc đầu. Bình tĩnh nói. Thắng bại then chốt ở chỗ song phương giao thủ thời gian. Nếu là thời gian kéo được quá lâu. Dương Đỉnh vẫn không có pháp thủ thắng. Khí huyết cùng nguyên thần kịch liệt tiêu hao. Bị thua cũng là nhất định. Kỳ thực tại trận đầu quyết đấu thời điểm. Lâm Dịch hơn phân nửa tâm tư sẽ không tại diễn võ trường địa trong. Trái lại tại Hắc Vân Điện ba đại thống lĩnh cùng Thanh Vân Điện ba đại thống lĩnh trên người dò xét. Lâm Dịch cảm giác loại cổ việc phía sau. Lắm có thể không có đơn giản như vậy. Chỉ bất quá Lâm Dịch chỉ tiếp xúc qua Tần Tích Quân. Đúng vậy những người khác. Ngược lại cũng không biết. Trong lòng cũng vô phương suy đoán ra nhiều lắm tin tức hữu dụng. Dương Đỉnh cùng Lý Hùng đã giao thủ. Lý Hùng vẫn là trên một hồi đấu pháp, thế tiến công cương mãnh, như cuồng phong mưa rào vậy, không để cho Dương Đỉnh mảy may cơ hội thở dốc. Nhưng Dương Đỉnh bằng vào tinh diệu thân pháp, vật lộn tại Lý Hùng bên người, ngược lại lấy được một chút ưu thế. Thử, kiếm quang lóe lên, Lý Hùng trên người lại thêm một vết thương, tiên huyết tung tóe, Lý Hùng thân hình lay động, suýt nữa ngã quỵ. Dương Đỉnh trước mắt sáng choang, lấn người mà lên, lợi kiếm tiến nhanh mà vào, đâm thẳng mặt, Lý Hùng ngăn cản không kịp, thân hình mơ hồ một chút, theo tại chỗ biến mất, tái xuất hiện lúc, đã tại Dương Đình bên cạnh thân mấy chục thước bên ngoài. Có hơi thở hổn hển, Dương Đình hừ nhẹ một tiếng, lấn người mà lên, trường kiếm trong tay nhẹ đâm, kéo ra mấy đóa kiếm hoa, kiếm khí ngang dọc, lúc này đây, Lý Hùng ngược đã có kinh nghiệm, không hề mạnh hơn, trái lại liên tục lui về phía sau kéo dài thời gian. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này Hắc Vân Điện sớm có chuẩn bị. Loại cổ người nhất định cùng Hắc Vân Điện có liên hệ. Qua không bao lâu, Dương Đình khí huyết suy bại, nguyên thần lực giảm mạnh, chỉ có thể miễn cưỡng cứng rắn chống đỡ. Ban nãy tích lũy ưu thế không còn sót lại chút gì. Tần Tích Quân rõ ràng đã nhận ra trong này biến hóa. Thần sắc có chút dị thường. Hàn Thiên phóng than nhẹ một tiếng. Dương Đình bại, cũng không lâu lắm. Chiến trường thế cục nghịch chuyển, Lý Hùng lần thứ hai đem Dương Đình chém giết, chưa cho hắn cơ hội đào tẩu. Hình Phi sắc mặt có chút khó coi, chân mày nhíu chặt, Thanh Vân Điện liền bại hai trận, thế cục cực kỳ bất lợi. Chung quanh tu sĩ đã bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, lúc này tất cả mọi người không coi trọng Thanh Vân Điện. Tần Tích Quân thở sâu, trầm giọng nói. Trận thứ ba làm cho ta thần phó lên đi. Hình Phi than nhẹ một tiếng. Đạo, chỉ có thể như thế. Trận thứ ba, Thanh Vân Điện xuất thủ tu sĩ là Tần Tích Quân, thủ hạ chính là Nhân. Là Dung Thanh, là một vị nữ tu. Dung Thanh lựa chọn chiến thuật cùng Dương Đình không sai biệt nhiều. Dù sao cũng là nữ tử. Khí huyết cùng thân thể lực tương đối yếu kém. Nhưng thắng trong người Pháp cùng phương diện tốc độ. Nhưng Dung Thanh cùng Dương Đình khác biệt lớn nhất. Chính là Dung Thanh trong cơ thể không có cổ độc. Khí huyết có thể duy trì liên tục thật lâu. Nửa ngày sau, Dung Thanh dài lụa đánh nát Lý Hùng thân thể. Thuận thế bao lấy nguyên thần. Đem cắn giết. Song phương đều đánh ra hỏa khí. Không có chút nào lưu thủ ý. Thanh Vân Điện điện chủ sắc mặt của chút chậm. Tần Tích Quân cũng gật đầu cười. Hắc Vân Điện Hạnh Ngân khẽ cười một tiếng. Trong mắt lóe lên một cái vẻ khinh miệt. Ý vị thâm trường nói ra. Tần Tích Quân, thi đấu vừa mới bắt đầu. Thường Vũ, ngươi lên sân khấu. Thanh Vân Điện còn dư lại 8 người. Giao cho ngươi chém giết 4 người. Có thể có nắm chắc. Thống lĩnh yên tâm. Thường Vũ nhất định không phụ kỳ vọng. Trận thứ tư rất nhanh khai chiến. Song phương đứng ở một chỗ. Lâm Dịch nhìn một hồi. Âm thầm gật đầu nói. Cái này Hắc Vân Điện tu sĩ ngược là có chút thủ đoạn. Đối với cục diện chiến đấu chi tiết nắm chặt rất mạnh. Thực lực rõ ràng thắng được Dung Thanh một bậc. Cũng không lâu lắm. Dung Thanh bị thua. Hương Tiêu Ngọc vẫn. Tần Tích Quân trong mắt lóe lên một cái tiếc hận chi sắc. Hôm nay, Hắc Vân Điện còn dư lại 9 cá nhân, mà Thanh Vân Điện lại chỉ còn lại có 7 người. Chênh lệch không tính là quá lớn, nhưng theo Bạch Liên Hoa thủ hạ chính là tu sĩ cùng Hình Phi thủ hạ chính là tu sĩ liên tục lên sân khấu. Cái chênh lệch này lần thứ 2 bị kéo ra. Hắc Vân Điện Thường Vũ đã thắng liên tiếp 3 trận, Thanh Vân Điện chỉ còn lại có 5 người. Hơn nữa phía sau hai người này bị bại cực kỳ hoàn toàn. Mới vừa lên sân khấu liền bị Thường Vũ nghiền ép. Lúc đầu còn có thể còn trên mấy chiêu. Nhưng theo thời gian trôi qua, hai người khí huyết kém, nguyên thần suy kiệt, trực tiếp bị Thường Vũ chém giết tại chỗ. Bạch Liên Hoa cùng Hình Phi hai người đều là mặt ảo não. Thanh Vân Điện điện chủ thần sắc cũng có chút xấu hổ. Cái chênh lệch này đích thực quá lớn. Tiếp nối đánh tiếp, Thanh Vân Điện cũng rất khó trở mình. Chỉ có thể tự rước lấy nhục. Tần Tích Quân rốt cục ngồi không yên. Chợt đứng dậy, nhìn thoáng qua bên người. Không khỏi nhíu nhíu mày. Nhìn về phía Tử Lương hỏi. Hàn Thiên Phóng người đâu? Nhìn thấy một màn này. Hàn Thiên Phóng thấp giọng nói. Đại ca, lợi hại, ta đi trước. Lâm Dịch gật đầu, Tần Tích Quân có thể ổn định tính tình chống đỡ đến bây giờ, đã ngoài Lâm Dịch dự liệu. Trên thực tế, đương Hàn Thiên phóng cho Tần Tích Quân nói ra tình sau trận đầu quyết đấu, Tần Tích Quân liền đã phát hiện dị thường. Chỉ là không muốn tin tưởng thôi. Hắc Vân Điện tính toán muốn rơi vào khoảng không. Ha ha, Lâm Dịch nhàn nhạt cười. Lâm Dịch đang đợi, chờ một cái cơ hội xuất thủ. Mặc dù là hôm nay cục diện, Lâm Dịch tùy tiện thỉnh chiến, sợ rằng cũng không có ai sẽ đồng ý. Cách chương.